Đế bá, chương 6035, quyền nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành quyền nô, đó cũng không phải cái gì tươi mới sự tình. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, ở thiên hạ này, không biết có bao nhiêu kinh diễm hạng người, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, thậm chí là vô địch cổ tổ, cũng có thể trở thành quyền nô. Vĩnh thế lưu tại thần quyền băng thiên địa, chặt đứt mình cùng tông môn quan hệ. Sư tôn, có đại giáo lão tổ tiến vào thần quyền băng thiên địa thời điểm. Vậy mà có thể nhìn thấy chính mình mất tích vạn năm lâu sư tôn. Không khỏi kích động đến hét to một tiếng, nhưng mà, đã trở thành quyền nô sư tôn. Vẻn vẹn nhìn hắn một cái, thần thái bình thản, nói ra. Nơi đây không phải ngươi ngây ngô địa phương. Nhanh đi, sư tôn, làm đệ tử, quản chi hôm nay đã là đại giáo lão tổ. Nhưng là, thấy mình sư tôn, y nguyên không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nhưng là, làm sư tôn, rốt cuộc chưa từng nhìn chính mình đệ tử một chút. Quay người rời đi mà đi. Nhìn thấy một màn này, cũng có người không khỏi cảm khái không gì sánh được. Có cường giả nhận ra vị sư tôn này, thấp giọng nói ra, Như Ý Vương nha, đã từng là trá quát thiên hạ nhân vật phong vân nha. Từng lấy nhất cử chi lực chống lên cả môn phái, hưng thịnh tông môn, mất tích vạn năm lâu. Bao nhiêu người cho là hắn đã là tọa hóa, không nghĩ tới, vậy mà trở thành quyền nô. Đó là ai? Cũng có người tại thần quyền băng thiên địa gặp nhân vật không tầm thường. Một cái thần quang phun ra nuốt vào, ngũ hoang dị tượng người. Dạng này một thanh niên đứng ở thần quyền băng thiên địa một cái trong cổ thành. Tựa như là trung thiên thần vương. Trong khi nhìn quanh, có vô địch chi tư, ngũ hoa thần vương nha. Nhìn thấy dạng này một thanh niên, không biết bao nhiêu người vì đó tâm thần kịch chấn. Năm đó chân tiên giáo vô địch thần vương, tuyệt thế vô song thiên tài nha, ngũ hoa thần vương, rất cường đại sao, có thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe thấy vị này ngũ hoang thần vương tên. Nhưng là, gặp nó thần thái, đứng ngạo nghễ tại cổ thành, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Nào chỉ là cường đại, có thế gia lão tổ không khỏi thì thào nói. Năm đó chân tiên giáo tuyệt thế vô song thiên tài, giống như hôm nay chân tiên thiếu đế, hắn từng là chân tiên giáo người nhất có cơ hội trở thành đạo quân. Lại có ai nghĩ đến, hắn cũng đã trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô. Nghe được lời như vậy, lập tức làm cho tâm thần người kịch chấn, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói. Có lẽ chưa từng nghe qua ngũ hoang thần vương uy danh. Nhưng là, chân tiên thiếu đế tại đương đại mà nói, uy danh như sấm bên tai. Ở thiên hạ bao nhiêu người xem ra, làm chân tiên giáo tuyệt thế vô song thiên tài. Chân tiên giáo người thừa kế, làm thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, làm đến thiên cương ngũ thiếu quân một trong, tương lai có thể trở thành đạo quân tồn tại. Như vậy, chân tiên thiếu đế cỡ nào kinh tuyệt thiên hạ, cỡ nào tiền đồ vô lượng, nhưng mà, như chân tiên thiếu đế ngũ hoang thần vương, một đời chữ quân, tương lai có thể trở thành đạo quân tồn tại, lại trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô. Chuyện như vậy, là đáng sợ cỡ nào? Thánh cổ tổ, cũng có tông môn cổ lão lão tổ vậy mà tại trong thần quyền băng thiên địa gặp được tông môn của mình bên trong truyền lại nói cổ tổ. Cho tới nay, đối với bọn hắn tông môn cổ lão mà nói, cho là mình trong truyền thuyết cổ tổ đã sớm tọa hóa. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể tại thần quyền băng thiên địa nhìn thấy vị này truyền thuyết cổ tổ. Đây đối với một cái tông môn cổ lão mà nói, đây là cỡ nào rung động sự tình, một vị tông môn cổ lão thánh cổ tổ, đó là như cự phách một dạng tồn tại, đối với tông môn tử tôn mà nói, chính là không cách nào vượt qua tồn tại, không biết có bao nhiêu tử tôn đời đời kính ngưỡng, nhưng là, lại ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn đời đời kính ngưỡng thánh cổ tổ, lại là trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô, thần quyền băng thiên địa, cái này không khỏi quá sâu không lường được đi, nhiều như vậy hạng người vô địch, mọi người đều biết thần quyền băng thiên địa đáng sợ, cũng nghe qua thần quyền băng thiên địa nghe đồn, nhưng là, chưa từng tiến vào thần quyền băng thiên địa. Lại làm sao biết đạo thần quyền băng thiên địa cường đại cùng thâm hậu đâu? Hôm nay, đối với có thể đi vào thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả mà nói, nhìn thấy nhiều như thế tồn tại vô địch, cuối cùng đều trở thành quyền nô, cái này đích xác là để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Nếu không muốn như nào? Có đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như không phải cường đại như vậy, lại chỗ nào sẽ chống đỡ được nhiều như vậy hạng người vô địch chinh chiến. Liền xem như cường đại vô địch đạo quân, cũng không từng tấn công xong thần quyền băng thiên địa nha. Lời như vậy nghe chút, cũng làm cho người cảm thấy là đạo lý, như vô địch thuần dương đạo quân, bát bộ thiên long đạo quân các loại từng vị cử thế vô địch tồn tại. Một lần lại một lần chinh chiến thần quyền băng thiên địa, nhưng là cũng không từng tấn công xong thần quyền băng thiên địa. Cái này có thể nghĩ thần quyền băng thiên địa là bực nào cường đại, là kinh khủng cỡ nào. Thần quyền băng thiên địa hôm nay chân chính thấy được thần quyền băng thiên địa nội tình đằng sau, để không ít trước kia vẻn vẹn dừng lại tại trên khái niệm tu sĩ cường giả, vào giờ phút này, cũng không khỏi lòng sinh kính sợ. Tại người này thời điểm, có cường giả không khỏi nhìn qua trong thần quyền băng thiên địa Lâu Vũ Thành Khuếch. Không khỏi thì thào nói, thiên hạ đệ nhất đại giáo, chỉ sợ không phải chân tiên giáo, cũng không phải tam thiên đạo. Thiên hạ đại giáo, cho là thuộc về thần quyền băng thiên địa. Không đúng, hẳn là thuộc về thần quyền vương triều. Không sai biệt lắm ý tứ này, có đại nhân vật gật đầu, nói ra, năm đó bát bộ thiên long xuất ngàn vạn đại quân, tiến đánh thần quyền băng thiên địa, mặc dù công phá thần quyền vương triều, nhưng là, cũng chưa từng diệt đi thần quyền vương triều nha. Lời như vậy, để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó dùng mình. Thần quyền băng thiên địa cường đại như vậy, thần quyền vương triều càng là có được trăm ngàn vạn quyền nô, có thể nói là cử thế vô địch. Nếu thật nếu bàn về thực lực cường đại, chỉ sợ không có đại giáo cương quốc có thể cùng thần quyền vương triều so sánh. Quản chi là chân tiên giáo, tam thiên đạo đều chưa chắc có thể cùng thần quyền vương triều so sánh. May mà chính là thần quyền băng thiên địa quyền nô không cách nào rời đi thần quyền băng thiên địa, cho nên quản chi thần quyền vương triều cường đại tới đâu, vậy cũng đều bị cực hạn tại trong thần quyền băng thiên địa, không cách nào hướng bát hoang khuếch trương. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, không nên dừng lại quá lâu. 3 ngày sau đó nhất định phải rời đi thần quyền băng thiên địa, nếu không chúng ta cũng có thể trở thành quyền nô. 3 ngày, không cho phép nhiều 1 phút đồng hồ, không cho phép nhiều 1 giây đồng hồ. Nhìn thấy nhiều như vậy hạng người vô địch đều trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô, cái này khiến không ít đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa trưởng bối trong lòng khẩn trương lên, cho mình tông môn đệ tử lập xuống thời gian, để miễn cho tông môn của mình đệ tử trở thành quyền nô. Cứ việc thần quyền băng thiên địa hung hiểm không gì sánh được, bất kể là ai, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi hay là tồn tại vô địch, cũng có thể tùy thời tùy chỗ trở thành quyền nô, cả một đời rốt cuộc không thể rời bỏ thần quyền băng thiên địa. Nhưng là khi Hoàng Kim Quyền Đế có được vô địch tiên thạch tin tức truyền đi đằng sau, thiên hạ vô số tu sĩ cường giả đều tràn vào thần quyền băng thiên địa. Đặc biệt là chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc các loại từng cái quái vật khổng lồ một dạng đại giáo cương quốc đều tràn vào thần quyền băng thiên địa đằng sau. Thiên hạ các đại giáo cương quốc cũng không cam chịu rơi vào người về sau. Cũng đều nhao nhao tiến vào thần quyền băng thiên địa. Tất cả đại giáo cương quốc đều muốn tại người khác phát hiện hoàng kim quyền đế trước đó. Chính mình có thể phát hiện thần quyền băng thiên địa, bởi vì đã có rất nhiều đại giáo cương quốc, thậm chí là hạng người vô địch suy đoán. Hoàng kim thần quyền đánh với thần quyền băng thiên địa một trận. Đã là trọng thương, có thể là sắp chết thời điểm. Thậm chí có khả năng đã trốn ở một cái nào đó trong động sâu chết thảm. Cho nên, rất nhiều đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả đều muốn chính mình là cái thứ nhất có thể tìm tới hoàng kim quyền đế người. Từ trên thân hoàng kim quyền đế đạt được vô địch tiên thạch. Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, chỉ cần mình đạt được vô địch tiên thạch, chính mình liền đem có thể quét ngang thiên hạ. Trở thành cử thế vô địch tồn tại, chính là bởi vì có khổng lồ vô cùng như thế dụ hoặc, khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào thần quyền băng thiên địa. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều trào lên nhập thần quyền băng thiên địa thời điểm. Ngày hôm đó, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời quang thế chiếu rọi. Tại thời khắc này, chỉ gặp quang mang trong suốt từ phía chân trời không chỗ đánh thẳng tới. Tựa như là một đầu to lớn vô cùng ngân hà. Trong nháy mắt xông vào thần quyền băng thiên địa. Khi dạng này thác trời ngân hà xông vào thần quyền băng thiên địa thời điểm. Cuốn lên giống như bọt nước một dạng đại đạo đường vân. Nhìn không gì sánh được tráng quan. Khi dạng đại đạo này đường vân tản ra quang mang óng ánh thời điểm. Càng làm cho người chấn động theo, bởi vì từng sợi quang mang này tản ra lực lượng cường đại vô cùng. Không hề nghi ngờ, đã có vô địch hạng người vượt qua trăm ngàn vạn dặm. Vượt qua thời không, trong nháy mắt lấy cường đại lực là thẳng đánh vào thần quyền băng thiên địa. Bình thường tu sĩ cường giả có lẽ không biết đây là ai tới. Nhưng là, cường giả thế hệ trước xem xét. Không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bảo thiên vương tới, nhìn thấy dạng này thác trời bay thẳng mà đến, trong nháy mắt xông vào thần quyền băng thiên địa, có cường giả không khỏi hét to một tiếng, dạng này thác trời bay thẳng mà vào, xông vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, biến mất tại thần quyền băng thiên địa trong lòng đất, bảo thiên vương, tam thiên đạo lục đại thiên vương một trong. Cùng Hoành Thiên Vương nổi danh, có cường giả không khỏi kêu to nói ra, vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ hoành phách lực lượng vô địch bay thẳng mà đến. Trong nháy mắt đánh vào trong thần quyền băng thiên địa, biến mất tại thần quyền băng thiên địa trong lòng đất, Hoành Thiên Vương cũng tới, cảm nhận được cỗ này hoành phách lực lượng vô địch. Có đại nhân vật cũng biết đây là ai tới. Tam thiên đạo lập tức tới hai đại thiên vương. Cảm nhận được hai cỗ lực lượng vô địch này xông vào thần quyền băng thiên địa. Cuối cùng biến mất tại trên đại địa thời điểm. Không biết có bao nhiêu người tâm thần kịch chấn. Hai đại thiên vương đều hiện. Cực kỳ hiếm thấy nha. Có hiểu rõ tam thiên đạo tu sĩ cũng không có do thì thào nói. Người trong thiên hạ cũng đều biết, Tam Thiên Đạo Lục Thiên Vương, chính là tồn tại cao cao tại thượng, vẫn luôn là bế quan không ra, hoặc là phủ bụi ẩn thế. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Tam Thiên Đạo đệ tử, Tam Thiên Đạo cường giả, đều không gặp được Lục Thiên Vương loại tồn tại này. Chớ nói chi là hai vị Thiên Vương tề lâm, nhưng là... Trước mắt hai vị thiên vương đồng thời xuất hiện, đồng thời xông vào thần quyền băng thiên địa. Cái này có thể nghĩ, tam thiên đạo là cỡ nào nghĩ ra được khối này tiên thạch. Hai vị thiên vương tề lâm, xem ra tam thiên đạo đối với vô thượng tiên thạch, chính là nhất định phải được nha. Có cường giả nhìn xem hai cỗ vô địch lực lượng này biến mất đằng sau. không khỏi thì thào nói, chuyện đã hoàn thành, cách chương.